Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 735, dùng sinh mệnh thổ lộ. Diệp Hoa mộng, không chỉ là Diệp Hoa mộng, Liệt Cốt cũng mộng, bốn vị tân nương tử cũng mộng, tất cả mọi người mộng, thực sự có người phản đối. Diệp Hoa chỉ là dựa theo trình tự hỏi một chút, kết quả thật là có người phản đối. Cái này khiến Diệp Hoa mặt trong nháy mắt liền hắc. Cái nào không muốn sống vậy mà đến mang ra bản tôn chàng tử, mà lại tuyển ở thời điểm này. Tọa hạ mặt Khai Vân đám người sắc mặt biến đổi lớn. Thanh âm này quá quen thuộc. Thương Không Hồng. Tuy nhiên hiện trường nhìn không thấy Bạch Cốt, nhưng lúc này hắn một mặt rung động. Vạn vạn không nghĩ đến Thương Không Hồng thật đến. Ngươi lá gan này cũng quá đại đi. Không biết là tôn thượng đang chủ trì hôn lễ sao? Trước kia làm sao không thấy ngươi gan lớn? Ngươi đây không phải muốn chết sao? Mà các vị thuộc hạ sắc mặt một chút liền biến. Sát khí đằng đằng. Người nào con bà nó dám ở trong môi trường này nháo sự? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều lộ ra rất lạnh lùng. Vui mừng như vậy thời điểm còn có người tới quấy rối. Thân là tân lang Liệt Cốt song quyền nắm chặt, nhất thời nổ tung một cỗ sát khí, đoạt lão bà người như là giết cha. Nguyệt Hoa hơi hơi trầm mặt, mặc dù chỉ là một chữ, nhưng Nguyệt Hoa vẫn là nghe được là ai. Thương Không Hồng, phản lại là một tiếng vang lên, mang theo vô cùng kiên định chi sắc. Mà đạo nhân ảnh này cũng xuất hiện, đi ở chính giữa từ màu trắng hoa tươi trải thành hành lang bên trên. Diệp Hoa nhíu chặt lông mày nhìn lấy Thương Không Hồng, lập tức nhìn về phía Khai Vân, ý tứ rất rõ ràng, ngươi thuộc hạ là có ý gì? Dám quét bản tôn mặt mũi. Đối, Thương Không Hồng cuối cùng đem ba chữ này nói xong. Nhưng người nào cũng không có cười hắn, bởi vì tất cả người mang theo nghi hoặc, thậm chí bị Thương Không Hồng trò hề cho kinh hãi đến. Người này tướng mạo như thế chi xấu xí, lại còn đến cướp cô dâu. Tâm lý không có điểm bức số sao? Huống hồ cái này Thương Không Hồng tính toán là người một nhà. Người một nhà nện người một nhà chàng tử. Có hay không có thể nói, tôn thượng đang quản dạy thuộc hạ phương diện không được, lại có người dám trắng trợn đoạt cưới. Cái này là hoàn toàn không đem vô thượng chí tôn để vào mắt. Khai Vân gấp, nàng không nghĩ tới Thương Không Hồng thực có can đảm đến đoạt cưới. Nguyên lai tưởng rằng qua sau ngày hôm nay, hội tốt đi một chút. Kết quả không những không có tốt đi một chút, hiện tại đến tìm đường chết. La Hầu càng là hướng phía Thương Không Hồng hô. Ngươi đang làm gì? Mau xuống đây. Cuồng Sa yên lặng không nói. Tựa hồ có thể cảm nhận được Thương Không Hồng tâm tình. Thương Không Hồng hôm nay dám đến, cũng là đem sinh tử không để ý. Hoặc là thành công, hoặc là tử vong. Khai Vân tức giận khẽ quát một tiếng. Người trước kia nếu là có dạng này dũng khí, còn có Liệt Cốt chuyện gì? Quản chẳng phải nhiều. Khai Vân đi nhanh lên hướng về phía trước qua, cúi người tại Diệp Hoa bên cạnh. Tôn thượng, Thương Không Hồng không hiểu chuyện, còn mời tôn thượng bớt giận, thuộc hạ cái này đem hắn mang đi. Không đợi Diệp Hoa lên tiếng, Khai Vân tranh thủ thời gian hướng phía Thương Không Hồng chạy tới. Sau đó giữ chặt Thương Không Hồng tay áo. Ai biết Thương Không Hồng hơi vung tay. Ngươi, Khai Vân cả người cũng không dễ. Chính mình lại bị thuộc hạ cho hất ra. Bạo phát trong người thành thật rất lợi hại đáng sợ. Quật cường đứng lên ai cũng ngăn không được. Xong, Bạch Cốt thấp giọng nói ra. Diệp Hoa vừa mới không có ngăn cản, cũng là nể tình, kéo đi coi như. Không nghĩ tới cái này Thương Không Hồng như thế minh ngoan bất linh. Thương Không Hồng, người thật lớn mật. Diệp Hoa tức giận quát. La Hầu, Bạch Cốt, Cuồng Sa quản chẳng phải nhiều. Trực tiếp đứng dậy đi đến trung ương quỳ trên mặt đất. Tôn thượng bớt giận, cái này Thương Không Hồng uống nhiều, chúng ta cái này đem hắn lôi đi, quấy giày Tôn Thượng hào hứng. Nói xong ba người chuẩn bị cùng đi kéo Thương Không Hồng đi. Bởi vì lại để cho Thương Không Hồng hồ nháo xuống dưới, hội nguy hiểm đến tính mạng a. Nguyệt Hoa ngơ ngác nhìn quật cường Thương Không Hồng, không biết đang suy nghĩ gì, mà Liệt Cốt tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như là người khác, hiện tại đã là thi thể, nhưng cái này là người một nhà. Tôn Thượng không có có mệnh lệnh, giết thế nào? Huống hồ hôm nay thế nhưng là đại hôn thời gian, thấy máu nhiều điểm xấu. Oanh, chỉ gặp qua kéo Thương Không Hồng ba người trực tiếp bị Thương Không Hồng cho đánh bay, ngã sấp xuống trong đám người. Ta không đi. Một chữ cuối cùng, Thương Không Hồng là nộ hống đi ra, đem một năm này biệt khuất toàn diện bạo phát, khí tức khủng bố nhất thời bao phủ hiện trường. Không hổ là Nam Vô Kỳ ngũ kỳ đứng đầu, thực lực quả nhiên cường hãn. Khai Vân căm tức nhìn Thương Không Hồng khẽ kêu, đường là chính ngươi tuyển, ngươi bây giờ đến náo không cảm thấy mất mặt sao? Ta đều thay ngươi mất mặt. Thương Không Hồng vặn vẹo cùng một chỗ ngũ quan trở nên dữ tợn, bỗng nhiên hướng phía Diệp Hoa quỳ xuống, hai đầu gối mang theo hoa tươi hãm sâu mặt đất, cánh hoa phiêu phù ở Thương Không Hồng chung quanh, lộ ra là như vậy thê lương. Bản tôn, hai chữ này trung gian cách 2 giây, nếu là lúc trước, tối thiểu là 1 phút đồng hồ, nhưng từ Thương Không Hồng ngữ khí có thể nghe ra, hắn nói như vậy, tựa hồ là một loại cường đại thống khổ, đây chính là đến từ chủng tộc lớn nhất tà ác chớ chú. Nhượng Thương Không Hồng không thể liên tục nói chuyện, chỉ cần nói, này đem thiêu đốt linh hồn hắn, thậm chí sẽ chết. Diệp Hoa nhìn lấy quỳ trên mặt đất Thương Không Hồng, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng không nói gì. Nói xong 2 chữ này, Thương Không Hồng đã đầu đầy mồ hôi, thậm chí cặp kia mắt tí hí đều xuất hiện tơ máu, cả người đều đang run rẩy. Ta thích Nguyệt Hoa. Thương Không Hồng cơ tê tâm liệt phế gào thét đi ra. Cái này 5 chữ đại biểu là hắn đối Nguyệt Hoa trên vạn năm yêu. Đồng thời, cái này ăn khớp 5 chữ cũng tại thiêu đốt lấy Thương Không Hồng linh hồn. Này màu đồng cổ da thịt xuất hiện rất nhỏ vết rách, kim sắc hỏa diễm tại da thịt vết rách trong thiêu đốt lên. Thương Không Hồng gắt gao cúi đầu, song quyền nắm chặt, thừa nhận thống khổ nguyền rủa, đây hết thảy đều là đáng giá. Không biết vì cái gì, có ít người ngược lại là bội phục lên cái này xấu xí nam nhân. Tuy nhiên không biết hắn vì thống khổ gì, nhưng là phần này can đảm lắm. Nguyệt Hoa nghe được đến từ Thương Không Hồng thổ lộ, cả người đều là mộng. Vì cái gì Thương Không Hồng sẽ thích chính mình vậy mà hoàn toàn không biết. Mà Liệt Cốt cũng rất khiếp sợ, chính mình truy cầu Nguyệt Hoa 1 năm lâu, thậm chí đều không chút gặp qua Thương Không Hồng, hoàn toàn cảm giác không thấy Thương Không Hồng địch ý. Vậy mà hôm nay ngươi chạy tới nói, ngươi thích ta lão bà, điên sao? Lúc này Thương Không Hồng xác thực điên, Diệp Hoa rất khiếp sợ. Cái này Thương Không Hồng vậy mà ưa thích Nguyệt Hoa, thậm chí còn không muốn sống đến cướp cô dâu. Nhớ kỹ trước kia, Liệt Cốt cũng ưa thích Brett, nhưng là Brett là ưa thích Tuyệt Thiên. Liệt Cốt ý thức được về sau liền không có tiếp tục truy cầu. Mà cái này Thương Không Hồng rõ ràng là chưa từ bỏ ý định a. Thương Không Hồng, ngươi muốn chết sao? Khai Vân lạnh giọng quát, trong ánh mắt mang theo quan tâm. Nàng biết Thương Không Hồng làm như vậy hạ tràng, cái này hoàn toàn cũng là để mạc lại thổ lộ. Kỳ chủ nhượng thuộc hạ nói xong, Thương Không Hồng trầm giọng nói nhỏ, theo kiểu nói này, trên da vết rách dần dần đang khuếch đại, này tùm kim viêm vậy mà từ da thịt trong thiêu đốt mà ra, để cho người ta cảm thấy khủng bố cùng cực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,